Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, cự linh thần mục đích. Đây quả thực không phải vô nghĩa sao? Lão tử là tu sĩ à? Không nói không dính khói lửa trần gian đi. Sao có thể tại loại thời khắc mấu chốt này mắc tiểu đâu? Đây chính là thiên thần diễn võ à? Đừng nói là người phàm. Liền xem như đỉnh cấp tu sĩ lại có mấy cái có thể thấy qua. Ta lần này thật vất vả lấy được cơ hội. Ta đường đường Lâm Phi Phàm, nam nhi nhiệt huyết, đỉnh thiên lập địa, sao có thể khuất phục tại chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này. Ta nhẫn, diễn võ, ta học, a, lại tới, ta lại nhẫn, tâm vô tạp niệm, tâm vô tạp niệm, khốn nạn, này làm sao có thể tâm vô tạp niệm. Thứ này ưu tiên cấp nhưng là phi thường cao a. Một trận này trận, một làn sóng đấu qua một làn sóng. Hít, này quá mất mặt, đây chính là ta Lâm Phi Phàm cuộc sống trọng yếu nhất thời khắc. Sao có thể cứ như vậy kết thúc? Ta lại nhẫn, ti em đi nhịn không được a. Không đi nữa liền mất mặt a. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt từ phía trên thần diễn võ trạng thái bên trong thoát ly. Đối mặt đang cười tủm tỉm nhìn xem chính mình muốn nói điểm gì cự linh thần. Hắn toàn thân đều ướt đẫm. May mắn là mồ hôi. Lão sư, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm còn không nói gì. Cự linh thần một ngón tay bên cạnh. Phòng vệ sinh, Lâm Phi Phàm hòa tốc vọt tới. Các bạn học, loại sự tình này có nghẹn qua người đều hiểu. Tự do một khắc này thật là một loại không có gì sánh kịp nhẹ nhõm trải nghiệm. Hút dù cũng liền không gì hơn cái này. Theo nhà vệ sinh đi ra, như là theo đường sinh tử bên trong trở về Lâm Phi Phàm mang theo sống sót sau tai nạn khoái cảm. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng có loại này nhẹ nhõm cảm giác. Nhất là từ khi trở thành tu sĩ đến nay. Hắn luôn cảm giác không có bất kỳ cái gì sự tình có thể gây khó khăn hắn. Nhưng là bây giờ Lâm Phi Phàm cũng đã biết. Người tại có lúc, cũng là không thể không cúi đầu. Trở lại chỗ ngồi, nhìn xem cự linh thần nụ cười trên mặt. Lâm Phi Phàm biết, vừa mới cái kia một bình trà. Hẳn là có nội hàm. Lão sư a, ngài không tử tế a. Nếu đều nói muốn dạy dỗ ta, ngươi còn tàng tư. Lâm Phi Phàm cười nói, cự linh thần cười lên ha hà, ta này đã rất phúc hậu, thiên thần diễn võ không phải dễ dàng như vậy xem, ta sợ ngươi thời gian dài xa vào trong đó, đối ngươi có trăm hại mà không một lợi, nhưng nếu là trực tiếp tỉnh lại ngươi, lại sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới dùng cái này ngươi có thể chính mình tỉnh lại chính mình định thời gian khí cụ. Lâm Phi Phàm không khỏi dựng thẳng lên ngón cái. Lão sư quả nhiên thần cơ diệu toán a. Cự linh thần mỉm cười nói. Thiên thần kia diễn võ nội dung ngươi hẳn là cũng ghi lại không sai biệt lắm. Còn lại cũng chỉ là dung hội quán thông mà thôi. Trước đó ngươi học cái kia ba quyền. Không đầu không đuôi. Chính là không có dễ chi quyền. Cho nên ngươi khó mà khống chế cường độ. Mà bây giờ nguyên bộ cự linh quyền pháp ta đều đã giáo sư cùng ngươi. Dùng tài hoa của ngươi. Chỉ phải luyện tập nhiều hơn. Đại bại miêu tiểu lệ. Đương nhiên là không thể nào. Nhưng mà như chỉ là muốn tại phàm giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cũng là không khó. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lão sư đã ngươi đều truyền thụ quyền pháp. Không bằng thuận tiện cho điểm đan dược gì loại hình để cho ta có thể tu vi tăng lên dữ dội đi. Cự linh thần vung tay lên. Không có. Người lão sư ta chính là dùng quyền pháp nhập đạo. Phi thăng thiên giới trở thành thiên thần cũng là dựa vào một đôi nắm đấm. Đan dược ngay cả ta cũng chưa từng ăn. Ta làm sao cho ngươi? Ngay vào lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng. Cự linh thần gian phòng một góc bị tạc mở một cái lỗ rách. Khí thế hung hăng miêu tiểu lệ từ bên trong nhảy ra ngoài. Có ý tứ gì? Thừa dịp ta không tại bắt cóc hắn sau đó muốn dùng thức ăn này gà tới uy hiếp ta. Miêu tiểu lệ trừng mắt cự linh thần. Lâm Phi Phàm vội vàng đứng ra. Tiểu lệ tỷ, cự lão sư vừa mới đem chọn bộ cự linh quyền đều truyền thụ cho ta. Miêu tiểu lệ mặt mũi tràn. đầy nghi hoặc. Thật, ta lừa qua ngươi. Hừ, cái kia ai biết, đàn ông các ngươi khác không được. Học cái xấu nhưng nhanh đây. Miêu Tiểu Lệ kéo một phát Lâm Phi Phàm liền đi. Vừa đi vừa nói, ta nói với ngươi, thiên cung này một đám đều không phải là vật gì tốt. Năm đó chuyện xấu thế nhưng là một kiện đi theo một kiện. Chúng ta trước hết theo chuyện đơn giản nhất nói lên đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ theo vừa mới nổ tung lỗ hổng ra ngoài. Bay thẳng hướng về phía trên không. Dần dần từng bước đi đến. Cự Linh Thần thở dài ra một hơi. Phất phất tay, bị tạc xấu lỗ hổng lập tức khôi phục. Lúc này, một mực không biết ẩn náu nơi nào người hầu đi ra. Đại nhân, ngài cảm giác, ngài lý do này, Lâm Phi Phàm có thể tin sao? Cự Linh Thần người hầu thận trọng hỏi. Có thể thư, dù sao hắn lại không hiểu rõ thiên thần. Vô luận hắn làm sao hoài nghi. Chẳng lẽ hắn còn có thể hoài nghi là ta đơn thuần chỉ là muốn đem hắn mạnh lên sao? Cự Linh Thần nói. Kỳ thật đại nhân ta cũng không quá lý giải. Vì cái gì ngài muốn bồi dưỡng hắn? Người hầu hỏi. Vì cái gì? Ta nào biết được vì cái gì? Nhưng mà ta biết, tiểu tử này tu chân 1.5 năm. So lão tử ta 100 năm làm sự tình đều kích thích. Chỉ bằng này vận thế. Chẳng lẽ ta liền không nên giúp hắn sao? Cự Linh Thần cười nói. Đại nhân ý tứ là, cái này Lâm Phi Phàm, có thể là cái thiên mệnh người. Người hầu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có phải hay không thiên mệnh người ta không biết. Bất quá ta giúp hắn đối chính ta cũng không có tổn thất gì. Giúp hắn một chút, cớ sao mà không làm đâu. Cự Linh Thần cười nói. Sau đó thanh âm đè thấp. Bàn cổ tiên đoán, ngươi xem qua đi. Vị kia người hầu cái trán đầy mồ hôi. Tiểu nhân không dám. Cự Linh Thần khoát tay. Người hầu trực tiếp bay vào trong tay của hắn. Đừng không dám. Lúc ta không có ở đây ta đồ cất giữ cái nào ngươi không có chạm qua. Ngươi liền nói. Ngươi xem qua rồi hả? Người hầu kia vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật gật đầu. Đúng thôi. Cái kia là được rồi. Bàn cổ trong lời tiên đoán sự kiện lớn sắp phát sinh. Tà cực này Lâm Phi Phàm rất có thể sẽ liên lụy trong đó. Ngươi tin không? Người hầu lắc đầu. Đại nhân, ta đây nào biết được a? Cự Linh Thần đem người hầu vứt xuống. Nói nhảm, ta cũng không biết a. Cho nên ta đây không phải đoán thế này. Sự kiện lớn sắp phát sinh. Trong thiên cung dồn dập tại nhân giới tìm kiếm người phát ngôn. Mong muốn tham dự trong đó. Mà ta liền đặt cược Lâm Phi Phàm. Không nói những cái khác. Có cái Miêu Tiểu Lệ tại. Ha ha ha. Chung quy không phải chuyện xấu a. Ngoặc kép. Lúc này. Địa phủ trong phòng thí nghiệm. Giang Tiểu Bạch đang nóng nảy chờ đợi thí nghiệm kết quả. Rốt cục. Sơ bộ kết quả đi ra. Giang Tiểu Bạch lập tức liên lạc chuyển Luân Vương. Lão đại. Kết quả đi ra. Giang Tiểu Bạch nói, mau nói, kết quả như thế nào? Chuyển Luân Vương cảm giác mình liền muốn sống được Nobel thường. Giang Tiểu Bạch biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp. Thí nghiệm kết quả cho thấy, giọt máu này, liền là một giọt bình thường mèo máu. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Miêu Tiểu Lệ lừa ta? Chuyển Luân Vương cau mày, cũng không về phần. Này không phù hợp Miêu Tiểu Lệ trước sau như một tính cách. Nàng mặc dù muốn làm gì thì làm, nhưng lại chưa từng lừa người. Ta nghĩ, như thế phù hợp chúng ta đối Miêu Tiểu Lệ trước sau như một suy luận. Giang Tiểu Bạch nói, người nói là, cái kia giả thuyết, chuyển Luân Vương lông mày không khỏi càng sâu. Giang Tiểu Bạch chậm rãi nói ra, phệ yêu quỷ vụ sở dĩ lại biến thành Miêu Tiểu Lệ. Cũng không phải là bởi vì bạch hổ nguyên nhân, mà có lẽ gần kề chỉ là phệ yêu quỷ vụ ra tại lòng hiếu kỳ của mình mà thôi. Nàng hẳn là tìm được so nuốt chửng yêu tộc có thể hấp dẫn chuyện của nàng. Cho nên nàng mới đã biến thành hiện tại Miêu Tiểu Lệ. Cho nên nói, chuyển Luân Vương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xuất hiện tại trước mặt chúng ta con mèo này yêu, thật chỉ là một mực miêu yêu, mà chân chính phệ yêu quỷ vụ. Còn không biết giấu ở nơi nào chứ. Chuyển Luân Vương lung lay đầu. Sự tình càng ngày càng phức tạp a.